Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 232 được phát tại radiotổnghợp.com. Rất cảm ơn bạn Minh Quang đã soạn chuyện cho kênh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 790 tiến vào cổ mộ. Cái này, vì cái gì mọi chuyện trọng đại đều cùng Đạo Phong có quan hệ? Gia hỏa này thật đúng là tai họa. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ nói, quả thực pháp sư dám đi tiêu diệt sát quỷ khấu trong thiên hạ còn không có mấy người, liền là từ trước đến giờ mà suy tính. Người khác tôi không biết, dù sao người này thật đúng là không có gì là không dám làm. Tứ Bảo gật gật đầu. Lúc ấy chúng tôi chỉ lo cứu sư phụ trở về, sau lại tiếp tục phái người đi biển cát. Ở gần cổ thành Lâu Lan tìm đến một thái dương mộ, phát hiện dấu vết đấu pháp. Bất quá cát biển bị sóng đánh vào quá nhanh, rất nhiều dấu vết đều bị vùi lấp. Chúng tôi cũng không tìm được nơi có quỷ khấu. Một trận chiến này trải qua, có người nào tham dự, kết quả như thế nào, chúng tôi cũng không biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói, cậu cảm thấy tòa mộ cổ này khả năng có âm huyết linh chi sao? Hoàng Long bên trong địa khí nặng nhất, hơn nữa thi thể thành cương thi là có khả năng nhất xuất hiện âm huyết linh chi. Nếu còn không có, hài, tôi cũng không biết nên đi nơi nào mà tìm nữa đây. Diệp Thiếu Dương tay đặt ở trên vai Tứ Bảo nói, nếu cái cổ mộ này không có, tôi cùng cậu nơi nơi đi tìm là được. Thiên hạ lớn như vậy, tôi không tin một gốc cây âm huyết linh chi còn có thể làm khó được chúng ta. Tứ Bảo ánh mắt dừng ở trên mặt của hắn, trấn an cười cười. Chuẩn bị các loại đồ vật cùng pháp khí hết một ngày, ngày hôm sau, lão Quách cùng đồ đệ hắn Lâm Tiêu Hiển cũng tới, từ thùng xe phía sau nâng ra một ba lô thật lớn. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền trợn tròn mắt. Cậu có thật là muốn chúng tôi mang nhiều đồ như vậy tiến vào cổ mộ chứ? Chủ yếu là thiết bị lặn nước xuống để vào cổ mộ, sau khi tới đem bỏ lại là được ấy mà. Cả đoàn người cùng nhau đi đến mương nước đen cạnh trường đại học y, tiến đến gần tòa nhà, Ngô Hải Binh đã an bài mấy người bảo vệ khoa canh giữ ở nơi xa, không cho học sinh tới. Tiền chuyển qua rồi chứ? Diệp Thiếu Dương vừa thấy mặt liền hỏi. Đã chuyển, tổng cộng 11.000, dựa theo yêu cầu của Diệp tiên sinh, từ lúc cậu rời đi cũng đã 2 ngày, thực ra tôi đã gửi cho ngài 27 vạn. Nhưng nếu Diệp tiên sinh kiên quyết không cần nhiều, tôi liền chỉ chuyển đủ số tiền kia mà thôi. Sảng khoái, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến là lại có thêm gần 3 vạn tiền, trong lòng cảm thấy thật thống khoái. Lão Quách đem bao hành lý ném xuống đất, mở ra, lấy ra một thiết bị lặn xuống nước, liền áo lặn cũng đều có. Các cậu, từng người một đi xuống, vẫn là còn dùng tốt, tương lai còn có thể lại dùng. Lão Quách lấy ra một két nước đeo ở trên lưng. Cái này là nước muối tinh, nếu dùng xong thì từ đây bổ sung, đến lúc đối phó thi vương, lúc đó dùng cái này. Từ trong bao lấy ra một cái bao không thấm nước nói, đến lúc đó đào cái hố, đem nước đổ vào trong bao, dùng muối tinh còn thừa hóa nước, đem thi vương dụ vào. Còn cái vị trí đặt bẫy, các cậu chính mình an bài đi, tôi cũng không đi vào, bằng không đem xương cốt lão già này thật là không thể. Tiểu Mã đem cái bao không thấm nước cất lại, bỏ vào ba lô chính mình hỏi, ở cổ mộ làm sao lấy nước? Ngu ngốc, trước tiên đem đảo sẵn cái hố, rồi ra bờ sông dùng két nước lần lượt đổ đầy, bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cậu định mang theo mấy trăm cân nước dưới cổ mộ ư? Tiểu Mã mặt đỏ lên, từ trong bao lấy ra mấy cái súng bắn nước đủ mọi màu sắc. Bên trong đã rót nước muối tinh. Cái này thật không sai, chúng ta khi còn nhỏ đều không có súng bắn nước cao cấp như vậy, để ta bắn thử xem. Lập tức nhắm ngay Diệp Thiếu Dương. Không cần, Diệp Thiếu Dương duỗi tay ra chắn, đã chậm, một cỗ cột nước xuyên thấu qua khe hở giữa ngón tay, phun đến trên mặt. Tức khắc, cảm thấy làn da ngứa ngáy vô cùng, chạy nhanh, ngồi xổm bên bờ sông, liều mạng rửa mặt, một hồi liền rửa xong. Thế nào? Chú Tĩnh Như nghiêng mặt, nhìn thoáng qua mặt của hắn. Ôi, đỏ cả mặt rồi. Diệp Thiếu Dương bảo nàng mượn gương trang điểm, nhìn qua một chút, phát hiện đích xác, nơi bị muối tinh phun đến, quả nhiên sưng đỏ một tảng lớn. Có nặng lắm không? Bằng không đi bệnh viện trước, xử lý cho tốt đã. Chú Tĩnh Như rất là quan tâm. Không cần, tôi thật sự là không có việc gì. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười, quay mặt đi, lập tức thay đổi một bộ mặt hung ác, tìm kiếm Tiểu Mã, phát hiện Quả Cam cùng Tạ Vũ Tình cũng đang truy đánh hắn. Đừng đánh, đừng đánh, tôi đâu có biết sẽ như vậy. Tiểu Mã kêu khóc, gào xin tha thứ. Tứ Bảo lấy đồ vật trong túi hành lý ra, sau đó chia ở ba lô cho mọi người. Vì để trừng phạt Tiểu Mã, chia cho hắn nhiều nhất, cẩn thận kiểm tra lại một hồi, xác định những thứ mang theo. Sau đó, bảo Quả Cam đi xuống trước dò đường. Rốt cuộc, nàng vẫn là thủy yêu. Ở dưới nước, so với ở trên bờ, còn thấy sinh động hơn. Vốn dĩ Diệp Thiêu Dương là muốn đem Mỹ Hoa triệu lại đây, nhưng là đã có Quả Cam, vậy không dùng đến nàng nữa. Tứ Bảo thay đồ lặn trước, chuẩn bị trang bị xong, đi theo Quả Cam cùng nhau lặn xuống nước. Mọi người ở trên bờ khẩn trương chờ đợi, đại khái qua tới 20 phút, Quả Cam từ mặt nước trồi lên, trong tay cầm theo đồ lặn của Tứ Bảo cởi ra. Tiểu Mã là người thứ hai, thời điểm hắn thay quần áo, Diệp Thiếu Dương hỏi Quả Cam, phía dưới thế nào? Không phải nói kết giới có rất nhiều đồng giáp thi ở trong nước sao? Là có không ít, hơn 10 tên đi, tôi đem toàn bộ bọn họ dẫn tới một cái huyệt động ở đáy nước, hiện tại phòng trừng còn vòng vo trong đó, hắc hắc, ở dưới nước bọn họ muốn đuổi theo tôi đều không có cửa đâu. Đại Hòa Thượng đã tìm được cửa tiến vào cổ mộ, ở đó chờ rồi. Sau Tiểu Mã là Nhuế Lãnh Ngọc, hai người đều thuận lợi đi xuống. Diệp Thiếu Dương là người xuống cuối cùng. Chu Tĩnh Như theo thường lệ dặn dò này nọ đủ thứ. Tạ Vũ Tình cũng là vẻ mặt không muốn buông tha. Diệp Thiếu Dương thay đồ lặn hướng các nàng vẫy vẫy tay, cùng Quả Cam hai người nhảy xuống nước. Diệp Thiếu Dương căn bản là không lặn xuống nước nhiều bao giờ, cũng may có Quả Cam bắt lấy tay của hắn, nhanh chóng ở đáy nước bơi lội. Loại cảm giác này giống xuyên qua đáy biển thế giới, phi thường thích. Chỉ chốc lát công phu, Quả Cam dẫn hắn xuyên qua cái khe kết giới, bởi vì chung quanh thủy sắc đen nhánh, cái gì cũng không thấy rõ. Quả Cam đột nhiên dừng lại, lôi kéo hắn hướng lên trên. Không quá hồi lâu, dưới chân chạm được mặt đất, Diệp Thiếu Dương đứng lại, bị Quả Cam lôi kéo hướng lên trên rồi đi vài bước. Rời đi khỏi mặt nước, vừa đến liền có ánh đèn pin chiếu sáng lại đây. Diệp Thiếu Dương tháo xuống kính lặn, hướng phía trước mặt nhìn lại. Mấy người đã đứng ở trong góc động, phía sau đen như mực, sơn động cũng không biết có xa lắm không, nhìn có vài phần áp lực. Lão đại, chờ em một hồi, em đem cái đuôi lau khô. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Quả Cam đã lên bờ, nửa người dưới là cái đuôi cá kim sắc. Tôi rốt cuộc biết cô vì cái gì trường kỳ luôn mặc váy ngắn. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, nếu như cô mặc quần lúc sau vào nước, hai chân hóa thành đuôi, quần chẳng phải muốn nổ tung. Sau khi lên bờ, biến trở về thành chân người, quần còn như thế nào có thể mặc lại? Không đúng, vậy thì còn cái nội y kia, chẳng lẽ xuống nước liền cởi ra, đợi lát nữa lại mặc vào? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương trái tim nhịn không được đập mạnh liên hồi. Đúng rồi Quả Cam, cô không cần đi vào đâu, cổ mộ không có nước, vạn nhất bên trong có cơ quan gì đó đem chúng tôi vây khốn, chúng ta thì không có việc gì, nhưng cô thì trưởng kỳ, không tiếp xúc được với nước, tương đối nguy hiểm. Hơn nữa, cô thủ ở đây, tiếp ứng chúng tôi cũng tốt, vạn nhất dưới nước, những con cương thi đó đi lên, cô cũng có thể đem bọn họ dẫn đi. Chương 791, Giấm Trắng Phá Kháng Thổ. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong ba lô lấy ra hai thanh súng bắn nước cho nàng, Quả Cam thực ngoan ngoãn, gật gật đầu. Lão đại, các người bảo trọng nhé. Bốn người Diệp Thiếu Dương sửa sang lại chút trang bị, đem súng nước cầm ở trong tay, soi đèn hướng chỗ sâu trong huyệt động đi đến. Đi được không bao xa, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đứng lại nói, cái tên quỷ thư sinh kia đâu? Mấy người sửng sốt, cùng nhau nhìn lại, sôi nổi lắc đầu, ai cũng không biết tên này thời khắc mấu chốt đã đi đâu. Tôi ở đây! Thanh âm từ trong động truyền đến, tiếp theo Lâm Tam Sinh từ bên trong bay ra tới, Qua Qua cũng đi theo bên người hắn. Hai người bọn tôi vừa rồi đi vào dò xét một chút, Lâm Tam Sinh nói, cái khe này hơn phân nửa là vỏ quả đất vận động hình thành, từ đó cái khe được tạo ra, tôi chỉ lo đào tẩu, vẫn chưa nhìn kỹ. Cuối cái khe này đi thông đến mặt bên huyệt mộ, vì là huyệt mộ ngoại tầng nên vẫn chưa tiến vào chủ mộ. Đường này không thông, nhưng mặt trên có một cái khe có thể leo lên, có thể vẫn là đi thông với chủ mộ. Cái gì mà gọi là huyệt mộ ngoại tầng? Diệp Thiếu Dương khó hiểu hỏi. Tuy rằng đã từng xem không ít tư liệu ở trong sách nói về mộ táng, nhưng phần nhiều là nhằm vào tà thuật cùng cương thi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ hoạt động làm trộm mộ. Đối với huyệt mộ, trí thức này hắn hoàn toàn không hiểu biết gì nhiều. Tứ Bảo giải thích nói, mộ tự nhiên giống nhau, chẳng phân biệt trong ngoài, nhưng đây là hoàng lăng, hoàng đế đều muốn đem hết thảy mọi thứ sinh thời có được tới huyệt mộ, sau khi chết tiếp tục hưởng thụ, cho nên đều là bắt chước sinh thời, mộ này cũng giống như vậy, hoàn toàn là dựa theo kiến trúc cung điện mà làm, có trong ngoài hai tầng, tượng trưng kinh thành cùng hoàng thành, ngoại mộ giống nhau đều là dùng để chôn các tướng sĩ, sau khi chết còn muốn tiếp tục trông coi hoàng thành. Lâm Tam Sinh nói, thiền sư giải thích rất đúng, bên ngoài những cái đồng giáp thi đó đều là từ trong ngoại tầng này huyệt mộ chạy đi, chân chính chủ mộ còn ở bên trong, theo cái khe có thể bò đi vào, tôi dẫn đường, bất quá gặp được đồng giáp thi còn phải đợi các chư vị tiến lên. Đoàn người tiếp tục chiếu đèn đi vào trong động, đi được mới mấy chục mét, Lâm Tam Sinh dừng ở đầu vai Tiểu Mã, chỉ vào một đạo sườn dốc phía trên. Chắc chắn có thể thông đường đến huyệt mộ chủ mộ, nhanh chóng nói cho mọi người bỏ lên trên. Cũng may, sườn dốc cũng không phải quá nhỏ, hơn nữa hai bên có đá núi chống đỡ, bỏ dậy cũng không quá cố sức. Anh ngồi trên vai tôi làm gì? Tuy rằng anh không nặng, nhưng anh là quỷ, bay lên là được. Một đôi đại nam nhân thân thiết quá nhiều, người ta lại hiểu lầm tôi là BD. Tiểu Mã một bên leo núi, một bên lườm mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cũng không giận, cười nói, Mã thiên sư không hiểu, quỷ không phải đơn giản như vậy liền bay được. Quỷ hồn giống nhau, chỉ có thể cách mặt đất ba thước, hơn nữa không thể lâu dài. Tôi tuy rằng có thể bay lên, nhưng cũng là phải tiêu hao chút tu vi. Ngày thường thì không có chuyện gì, một hồi đi vào còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì, có thể giữ lại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu tu vi. Tiểu Mã nhíu mày. Hả? Quỷ không phải có thể phi thiên độn địa sao? Tứ Bảo trừng mắt với hắn một cái nói. Cậu tưởng dễ à? Nếu bất luận cái quỷ gì đều có thể phi thiên, chúng tôi pháp sư cũng không có biết bay, chúng nó nếu bay lên trên không trôi xuống mặt đất, chúng tôi đây còn chỉ có thể đứng nhìn bọn chúng nó chạy thoát ư? Ấy da, là có chuyện như vậy ư? Thứ lỗi, Tiểu Mã cười hắc hắc. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, cùng nàng sóng vai bỏ sát hỏi, cô trước kia có từng vào cổ mộ không? Một hai lần, Nhuế Lãnh Ngọc thái độ tương đối lãnh đạm. Vì cái gì muốn vào cổ mộ? Cùng sư huynh của tôi đi tìm đồ vật. Nhuế Lãnh Ngọc ngó hắn liếc mắt một cái, đi mau vài bước đem hắn bỏ mặc. Sư huynh, tôi hận sư huynh. Diệp Thiếu Dương kêu rên một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp. Cái khe độ dốc càng ngày càng hoãn, nhưng thực đi mau đến cuối chỉ có một điểm không gian hơi trống trải, tứ phía đều là đá núi. Cửa đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Tam Sinh cười nói, Diệp Thiên Sinh biết nói đùa, huyệt mộ là đá bị vùi lấp, từ đâu ra cửa, xem nơi này. Mọi người lập tức tay cầm đèn pin nhắm ngay hướng ngón tay hắn chỉ, lúc này mới nhìn đến có một khối đá núi cùng đá bên cạnh không giống nhau, như là bùn đất đổ trên bê tông. Tứ Bảo tiến lên sờ sờ nói, không tồi, đây là kháng thổ đổ bê tông, nghĩ đến hẳn là lúc trước thời điểm xây dựng vì thợ thủ công giữ lại thông đạo, sau lại bị phá hỏng. Tiểu Mã vừa nghe có cửa, lập tức đem ba lô buông xuống, từ bên trong móc ra xẻng công binh, liền muốn bắt đầu đào, bị Tứ Bảo lôi kéo, khinh bỉ nói, cậu đừng cứ ỷ vào thân mình to béo, không thể nói một hai là đào được. Đừng nói là dùng xẻng, đây là dùng ba loại nước tưới lên đắp đất, khi đó dùng bùn trộn với nước gạo nếp, nước tiểu ngựa, nước xương đọng trên lá, sau đó đun nóng lên, chắc chắn trình độ không thua gì nham thạch thực sự. Nói xong, bảo mọi người chiếu sáng lên, chính mình cởi ba lô tìm kiếm thứ gì, lấy ra một bình plastic, bên trong có chất lỏng màu trắng, mở ra sử dụng, sau đó một phen chấm lên ở tường đất mà trà sát vào, lập tức có một cỗ nồng đậm vị giấm tràn ngập mở ra. Mọi người sinh lòng hiếu kỳ, tò mò, không chờ mở miệng, Tứ Bảo chủ động giải thích nói, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này đắp đất tuy rắn chắc nhưng cũng sợ giấm tưới, hơn nữa cần thiết là giấm trắng, các cậu đợi lát nữa nhìn xem sẽ biết. Đã lâu chưa tiến vào, tôi đi trước dò xét xem bên trong có hay không có cương thi. Lâm Tam Sinh nói xong xuyên tường mà đột nhập, một lát sau đi ra nói, có ba cái đồng giáp thi đã bị tôi dẫn tới nơi xa hơn một chút, miễn cho lúc chúng ta tiến vào liền gặp phải nguy hiểm. Tứ Bảo cười hắc hắc, về sau cậu cũng đi cùng tôi đi, tôi hạ mộ liền mang theo cậu trước dò đường cho tôi, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, chúng ta là liên minh bắt quỷ, không phải là liên minh trộm mộ. Đợi gần 20 phút, Tứ Bảo cầm lấy kén xẻng, đối với tường được đắp bằng đất, đào một chút, cơ hồ giống như một miếng đậu hũ, liền cắt một khối rơi xuống. Được rồi, khởi công. Tứ Bảo đem một cái xẻng gấp công binh, lắp xong cùng Tiểu Mã động thủ, thực mau đem tường được đắp bằng đất, móc ra thành một cái hang động. Mắt thấy tường đào sắp xong, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều đem súng bắn nước thủ sẵn, có chuẩn bị vẫn là tốt hơn. Tứ Bảo ý bảo Tiểu Mã cũng lui ra phía sau, đem súng nước lấy ra, chính mình dùng xẻng đào nốt một ít đất còn lại, khai thông cửa động, tay trái chuẩn bị sẵn một cái pháo sáng, đốt lên ném vào trong. Trong nháy mắt, khi ánh sáng lên, có thể nhìn đến hai bóng người từ trong hang động chạy nhanh như điên lại đây. Tập trung hỏa lực bắn vào đầu gối. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau phun súng bắn nước hướng vào hai đầu gối của một con cương thi vọt tới. Cột nước đánh trúng đồng giáp, lấy mắt thường có thể thấy được một tầng cuồng bạo nổi lên. Wow! Đồng giáp thi phát ra một tiếng chu lên, tiếp tục hướng phía trước đi. Kết quả càng chạy, hai chân càng cứng đờ. Mới từ trong hang chui ra, oanh một tiếng ngã xuống đất. Phía sau đồng sát thi kia còn lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị ngã trên mặt đất. Mấy cái súng bắn nước lập tức tiếp đón đối với hai khớp xương chân của nó vọt tới. Hai tên đồng sát thi liền bò cũng chưa bò được dậy. Đồng bọn của hắn dùng song khuỷu tay dương lên mà bò, hướng người gần nhất bò tới. Bất quá vài đạo cột nước tiếp theo không ngừng bắn về phía khớp xương khuỷu tay của bọn chúng. Hai tên đồng sát thi cánh tay cũng bị giữ lại trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo, phát ra từng tiếng chu lên. Ha ha, chơi vui quá, đứng yên đợi đến cắn mà cũng không đến được, không nghĩ tới cương thi cũng có thể chơi như vậy. Tiểu mã đứng ở một bên cười ha ha, là cũng không có nóng nảy động thủ. Chương 792, định hồn miêu. Tên còn lại đâu? Tứ Bảo nhắc nhở mọi người tiếp tục cảnh giác. Vừa mới dứt lời không lâu, lại từ bên trong lao ra tới một con. Mấy người tiếp tục làm như cũ, cũng khiến cho nó nằm bò trên mặt đất. Ba con đồng giáp thi trên mặt đất xoắn tới xoắn lui, trên người đồng giáp ma sát keng keng vang lên. Diệp Thiếu Dương đều nhịn không được có điểm vui vẻ. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đồng giáp thi sinh ra mạnh mẽ như vậy, một chút muối tinh liền làm cho nó gục ngã. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy, chủ ý vẫn là từ Thanh Vân Tử mà ra, tức khắc cảm thấy gừng càng già càng cay, quả nhiên Bắc Quỷ Hoàng Yêu vẫn là đệ nhất cao thủ. Này này, lại đây này, cắn ta đi. Tứ Bảo đem một chân duỗi đến trước mặt đồng giáp thi, chờ hắn hé miệng lại lập tức lùi về, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên, không chút khách khí, rút kiếm, đâm vào mặt một con đồng giáp thi, dùng sức khuấy, giết chết lúc sau, lại liên tiếp hướng mặt của hai tên còn lại mà đâm chết. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương, trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Các cậu, tới làm chính sự, hay là tới đây để chơi? Diệp Thiếu Dương đang nhếch miệng cười, nghe thấy lời này, ngượng ngùng, nhắm lại miệng, lấy ra bản đồ mà Lâm Tam Sinh vẽ ra khi trước, triển khai dò hỏi, bảo hắn hiện tại đang ở đâu. Lâm Tam Sinh chỉ cho hắn vị trí, Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, phát hiện từ nơi này đi vào là một cái mộ đạo rất dài, sau đó trải qua một cái đại không gian loanh quanh lòng vòng. Tóm lại là cách chủ mộ thất còn có khoảng cách nhất định. Phương diện này có rất nhiều cơ quan mật thất linh tinh, một chút chờ ta đi vào. Đến mỗi một chỗ tôi sẽ giải thích lần lượt. Chúng ta cứ như vậy đi vào sẽ kinh động đồng giáp thi vương sao? Tạm thời sẽ không. Hắn dùng quan tài làm thi xào. Hắn muốn tu luyện, khẳng định thâm niên là nằm ở trong quan tài, khoảng cách xa như vậy, nó căn bản phát hiện không thấy, chờ thời điểm sắp tiếp cận, liền phải chú ý. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn quanh trước sau nói, nếu chính thức bắt đầu, đi vào về sau, cũng đừng náo loạn, mọi người nhất định phải chú ý, tuy rằng chúng ta có súng bắn nước, nhưng bên trong ánh sáng mờ lại tương đối hẹp, nhất định phải chú ý. Đồng giáp thi lực lớn vô cùng, một khi bị bắt lấy, trên cơ bản là chết. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, sôi nổi, lấy ra cái mũ có gắn đèn, đội lên trên đầu, nói Lâm Tam Sinh ở phía trước dẫn đường, Tứ Bảo theo sau, sau đó là Nhuế Lãnh Ngọc, qua qua cùng Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương đi sau cùng, chui vào cổ mộ. Cảm giác chính mình giống như biến thành tiểu ca, Tiểu Mã đắc ý phi thường. Kết quả Tứ Bảo dường như tạt cho hắn một chậu nước lạnh vào mặt nói. Cậu thôi ảo mị đi được không? Thân hình như thế này, sống cả đời làm sao thoát khỏi cái thân mập mạp? Tiểu Mã không còn lời nào để nói, đường trưởng héo. Mượn ánh sáng gắn trên đầu, có thể nhìn đến phía trước là một cái mộ đạo nhỏ, cách ở mấy chục mét chỗ quẹo vào, mọi người cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, nhìn chung quanh, phát hiện hướng cách hơn 10 mét, hai bên liền có mấy cái bích động lớn nhỏ, mấy chục mét vuông, bên trong rỗng tuếch. Lâm Tam Sinh giải thích, nơi này ban đầu đều là dùng để đóng quân, sau lại bị Quách tướng quân thu thập sạch sẽ, cũng không có gì tác dụng. Tứ Bảo Ôn Tồn tỏ thái độ, ngay từ đầu còn từng cái kiểm tra, sau lại phát hiện cái gì cũng không có, cũng không có hứng thú. Bước chân nhanh hơn, đi xa mấy chục mét, phía trước xoay một cái cổng, tiến vào một khung đỉnh mộ thất. Phía trên tường điêu khắc rất nhiều phù điêu, nội dung đều là chiến tranh, không có ngoại lệ. Đây trước mắt là Thái Tổ Hoàng đế năm đó, Lâm Tam Sinh giải thích một câu, đi đến phía đối diện, nơi đó có một cửa đá bị đổ ngăn lại đường đi. Diệp Thiếu Dương đi đến vừa thấy, bên trong cửa đá được khảm hai khối la bàn, hình dạng thạch bàn, mặt trên tinh la dày đặc, có khắc một ít ký hiệu bát quái. Thứ này, ngày đó là cơ quan quan trọng nhất, hai khối thạch bàn đều có thể chuyển động, chỉ có tới đúng vị trí, cửa đá mới có thể mở ra. Đây là năm đó, Quách tướng quân mời quốc sư bố trí, vì phòng ngừa binh lính xông vào cổ mộ mà tạo ra. Như thế nào bị phá giải, tôi cũng không biết. Diệp Thiên Sư, cậu thử xem. Quốc sư của các cậu là đạo sĩ gì? Trung Nam Sơn đạo sĩ, thanh danh không lớn, nhưng là đạo pháp cực cao, đặc biệt am hiểu dịch kinh bí thuật. Diệp Thiếu Dương cười cười, tiến lên quan sát một lát nói. Đây là một cái cản khôn cơ chế đồ, thật là dựa theo bát quái, cùng ngũ hành tương khắc suy đoán hình thành, nhìn qua thâm ảo, chỉ cần hiểu được quy luật trong đó, muốn phá giải cũng không khó, bởi vì ngũ hành tương sinh, quy luật là bất biến. Lâm Tam Sinh nhíu mày nói, không dễ dàng như vậy đâu, Diệp Thiên Sư, cậu xem cẩn thận một chút, nếu vận chuyển sai lầm, mộ thất này cơ quan ám phục, một khi kích phát, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu dùng hậu thiên bát quái tới suy đoán, có ba loại khả năng. Nhưng thật xin lỗi, đối với tiên thiên bát quái mà nói, đây chỉ đơn giản như ăn sáng vậy. Nói xong tiến lên, một bàn tay đè lên một khối thạch bàn, đồng thời hướng tương phản chuyển động, lập tức bên trong phát ra thanh âm cơ quan vận chuyển. Ha ha, Diệp Thiếu Dương tay trái trước đỉnh, sau đó tay phải lại chuyển động hai cách, lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn qua. Vài giây sau, chỉ nghe cửa đá bên trong chuyển đến cạch một tiếng, cửa đá chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Mọi người lập tức cầm lên súng bắn nước. Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ bên trong phát ra, Tiểu Mã cất bước vừa muốn đi vào, Diệp Thiếu Dương một phen giữ chặt hắn, ngửi ngửi mùi nói. Mùi vị này không đúng, cổ mộ như thế nào lại có huyết tinh khí, hơn nữa trung gian còn kèm theo quỷ khí. Chẳng lẽ nơi này ngoài cương thi còn có lệ quỷ? Lâm Tam Sinh nói, quỷ là có, mộ chủ chính sảnh có bốn con đồng tử túc trực bên cạnh linh cứu che chở, đều là quỷ thi mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu, không đúng, mùi vị này không phải quỷ thi, tôi thực cũng không biết đây là cái gì, thật là kỳ quái. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm giác được khí tức mà Diệp Thiếu Dương nói, nhưng năng lực cảm giác của bọn họ còn thấp. Bản thân Diệp Thiếu Dương không biết là cái gì, bọn họ cũng càng không biết. Vốn dĩ Lâm Tam Sinh còn muốn đi vào trước dò đường, Diệp Thiếu Dương không có đồng ý. Hắn dù sao cũng là quỷ, trên người có quỷ khí phát ra, có thể bị cương thi nhận thấy được. Càng đừng nói, cố khí tức kỳ quái kia là thần bí gia hỏa. Vẫn là vừa đi vừa thăm dò, miễn đem cho toàn bộ đồng sắt thi bừng tỉnh, như ong vỡ tổ chạy lại đây, liền thật đáng sợ. Mọi người nối đuôi nhau đi vào cửa đá, đèn ở trên đầu chiếu qua là một con đường đi thật dài, âm lãnh chật chội, vách tường bóng loáng là dùng đá phiến thật lớn xây thành, hai bên không hề có bích động, liếc mắt một cái nhìn lại cho người ta một cảm giác thực áp lực. Đây gọi là hồi hồn, là người chết hạ táng sau hồi hồn thăng thiên tại đây. Tứ Bảo nhìn thoáng qua mọi người nói. Đi được vài bước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấp giọng nói, đứng lại, nơi này có người. Mọi người sôi nổi nhìn lại, nghi hoặc hướng hắn. Người? Tiểu Mã cả kinh nói. Quỷ, có lẽ là những thứ khác, tóm lại có cái gì đó tồn tại. Các cậu không cần nhìn đông tây, liền tôi cũng không nhìn được, chỉ là cảm giác được thôi. Diệp Thiếu Dương nói, đang muốn mở ra thông thiên nhãn, phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh giống như tiếng động vật nào đó kêu, nhưng âm trầm, mọi người không có cách nào hình dung được, lập tức quay đầu hướng về phía trước nhìn lại. Một con mèo màu đen dẫm lên đá phiến, lặng yên không một tiếng động đã đi tới. Cổ mộ là có quỷ cương thi, nhưng thật ra không kỳ quái, nhưng là cổ mộ chôn sâu ngầm vài trăm thước, cư nhiên có một con mèo, loại cảm giác này nói không nên lời, thực quỷ dị. Chương 793, người mặt con rơi. Mọi người nhịn không được, đều là tinh thần dùng mình, sôi nổi lấy ra pháp khí. Hắc miêu chậm rãi đi tới, tựa hồ cũng không sợ hãi mọi người, thời điểm khoảng cách cũng đủ gần, mới từ từ dừng lại, chậm rãi hé miệng, trong miệng cư nhiên hiện ra hai cái răng nanh lớn cùng hình thể không hợp nhất. Chính giữa không phải đầu lưỡi mà là một cái tròng mắt thật lớn, đồng tử là màu vàng, hướng ra phía ngoài chảy nước dãi. Dưới ánh đèn chiếu tới, tròng mắt này chỉ có đồng tử bên trong, xuất hiện một gương mặt quỷ, nhìn qua giống như là lão thái thái, nhe răng trợn mắt, cười u ám. Nhà có ma tặc miêu, người chết nghẹn bảo. Tứ Bảo thấp giọng nói, đây là định hồn miêu, trong cơ thể phong ấn mệnh cách cửu âm nữ quỷ, làm sao lại có đồ chơi như cái loại này. Lập tức tiến lên một bước, từ áo cả sa lấy ra kim văn kim bát, nghênh diện chiếu qua. Phật quang bay vụt trong nháy mắt, cực nhanh né tránh, không ngừng biến hướng, làm người ta hoa cả mắt, chạy như bay mà đến. Mọi người, lôi ra phía sau. Tứ Bảo hô to một tiếng, chính mình phi thân tiến lên. Trong tay, ba cái hạt bồ đề bắn ra, lại là đoán trước được, phong tỏa ba đường đi định hồn miêu, trong đó một quả đánh trúng mục tiêu. Còn miêu kia, hú lên quái dị, thân thể đâm vào bách tường, đạn văng trở về, biến mất ở dưới chân mọi người. Đoàn người vội vàng cúi đầu tìm kiếm. Hắc miêu kia không biết từ nơi nào lao ra tới, đánh về phía mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, tốc độ nhanh như điện giật. Giữa trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương một phen kéo nàng thật mạnh, tránh thoát tập kích. Lẽ ra hắc kêu một kích không trúng, không có chỗ mượn lực, hẳn là phải rơi xuống. Không nghĩ ra họa này cơ nhiên lăng không vừa dẫm, lần thứ hai tăng tốc, ngược lại hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Thiên phong lôi hỏa, phá! Một màn đạo bố lăng không triển khai, che trời lấp đất, che xuống dưới. Hắc miêu kia tốc độ tuy mau, nhưng là bất thình lình, đối mặt phạm vi công kích quá lớn, vẫn là kém một chút, bị thiên phong lôi hỏa kỳ tóm gọn, rơi phịch xuống, phát ra âm thanh quái dị. Diệp Thiếu Dương tay cầm cờ, bố trí một góc, một đầu vừa chuyển, đem lá cờ nhanh chóng thu hồi, bốn góc đã xong, niệm chú một tiếng, dùng sức kéo chặt, kết thành pháp ấn, sau đó ấn ở trên mặt đất. Một bàn tay bắp chặt cổ hắc miêu, lúc này mới cởi bỏ cờ trận, kéo đến một bên. Hồn miêu kia bị hắn gắt gao đè lại, muốn cử động đều không được, miệng lại há thật to, trong miệng đồng tử kia chợt lóe lên, chính giữa bay ra quỷ ảnh. Thiên địa vô cực, Diệp Thiếu Dương nâng lên tay, một tấm linh phủ đánh ra, đem quỷ ảnh thu hồi lại, tiếp theo lấy ra ống mực, quét ở trên mặt tiền ngũ đế, để lại đầu của hắc miêu, nhẹ nhàng một vòng lôi kéo. Tiền ngũ đế bị nhét vào trong miệng, vừa lúc kẹp vào tròng mắt phía trong. Một lần Chú ngữ niệm qua, Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn đối với đồng tiền ngũ đế, dùng sức bắn ra, đem đồng tiền ở trong đánh vào đồng tử, máu đen phụt ra chảy trên mặt đất. Hắc miêu kia ở trong tay của Diệp Thiếu Dương cả người run run, nhưng thực mau liền hoàn toàn bất động. Diệp Thiếu Dương buông nó ra, đôi tay nắm lại, đem linh phủ trong tay nhét vào trong miệng quỷ hồn kia, niệm khởi diệt hồn chú. Buông tay ra, một tấm linh phù hoàn hảo vỡ thành giấy tiết rất nhỏ, chậm rãi rớt xuống, mấy chục tinh phách bay ra, tự động bay đi. Mọi người thở ra một hơi. Tiểu Mã lẩm bẩm nói, vẫn là tiểu Diệp Tử mạnh mẽ, so với bản thiên sư kỹ năng cao hơn nửa bậc. Định hồn miêu kỳ thật cũng không tính lợi hại nhiều, là đem lệ quỷ phong ấn lại trong cơ thể trở thành yêu quỷ, chính là cái tốc độ thực mau, nếu như bị nó đánh trúng một chút, pháp sư giống nhau đều sẽ bị yêu huyết công tâm, sống không lâu. Còn may là có Diệp Thiếu Dương ra tay đúng lúc. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương đem lá cờ nhặt lên, buồn bực nói, ây à, đúng là không phải thiên phong lôi hỏa kỳ sao? Tôi nhớ rõ thời điểm lần trước đối phó quỷ mẫu bị đánh vỡ một cái liền có thể sửa lại, vẫn dùng tốt sao? Tìm lão Quách sửa chứ, nhưng mà thật tốn của đây. Diệp Thiếu Dương đem thiên phong lôi hỏa kỳ thu lại, bất mãn trừng mắt nhìn Lâm Tam Sinh liếc mắt một cái. Nơi này có chiêu hồn miêu, anh như thế nào không nói sớm? Lâm Tam Sinh đến bây giờ còn có điểm sững sờ, lẩm bẩm nói, không có đạo lý, nơi đây như thế nào lại có chiêu hồn miêu? Hay là đi từ cửa sau tế đàn thông ra? Mau theo tôi đi xem. Đoàn người lúc trước tiếp tục đi tới, đường đi chia làm ba hướng, đoàn người lập tức đem ánh mắt nhìn đến trên mặt của Lâm Tam Sinh đầu tiên. Hai bên trái phải là thông hướng nhĩ phòng, bên trong có chút vật bồi táng áp mộ, ở giữa là đi thông tế đàn, các cậu muốn hay không đi trước hai bên? Tứ Bảo vừa nghe có vật bồi táng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng còn không có tỏ vẻ muốn đi, đã bị Diệp Thiếu Dương giành trước một bước. Đi trước làm việc đã, xong việc quay trở lại đây sau. Tứ Bảo cũng không có lý do phản bác, đành phải kiềm chế tâm tình đen tối, đi theo đoàn người chính giữa mà đi. Đi chưa được mấy bước, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai dừng lại, trầm giọng nói, còn có cái gì đó không đúng? Phải nói, tôi vừa rồi cảm giác đến không phải là chiêu hồn miêu. Không phải chiêu hồn miêu thì là cái gì? Mọi người lập tức khẩn trương hướng trước sau nhìn lại. Nhuế Lắc Ngọc nhìn thấy đường đi phía trước cách đó không xa có một cái bích động, vì thế đi qua duỗi đầu hướng trong nhìn lại, muốn nhìn một chút xem có thứ gì không. Ai ngờ một tiếng kêu từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, một cái đầu bộ tóc dài lê thê hướng từ phía trên treo ngược rũ xuống, miệng há ra thật khủng bố đối với Nhuế Lãnh Ngọc cắn tới. Nếu như người bình thường nhìn thấy một phen kinh sợ như vậy, có bản năng sẽ há mồm hít khí. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là như thế, nhưng thân là pháp sư trải qua nhiều lần tình huống nguy hiểm, nàng cơ hồ dựa vào bản năng pháp sư nhanh chóng ngậm lại miệng, tùy ý triệt thoái lui về phía sau một bước, đưa tới Tùng Văn cổ định kiếm bổ tới. Đối phương người kia phỏng chừng cũng không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc phản ứng nhanh như vậy, rút đầu không kịp bị bổ rớt nửa cái đầu, liền kêu lên cũng chưa kịp kêu, đầu rơi xuống dưới phịch một cái đã chết. Đám người Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy tới, cúi người nhìn lại là một con rơi hình thể cực đại, lại có mặt người, ngũ quan nhìn qua giống như một chú hề, tóc trên đầu thật dài, kỳ thật tóc trắng muốt. Là con rơi mặt người, Tứ Bảo cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn lại, mới vừa khom lưng, đột nhiên quay mạnh lại, một đạo kim quang từ trong âm dương kính bắn ra, bay xa không đến hai trượng, bỗng nhiên khuếch tán. Ở giữa trống rỗng xuất hiện một nữ tử cổ trang tóc dài thanh lệ. Hầu như cùng lúc, năm ngón tay của nàng đột nhiên xuất hiện, dùng sức một chảo, xé rách kim quang, thân ảnh chợt lóe lướt qua. Mọi người còn đang kinh ngạc, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, theo tiếng kêu nhìn lại, nàng cơ nhiên đã đi vào bên người Lâm Tam Sinh, nắm lấy búi tóc của hắn, dẫn theo hướng chỗ sâu, hồi hồn đạo, bay nhanh ra ngoài. Đám người Diệp Thiếu Dương phục hồi lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Một tay khác của nữ nhân kia nhổ ra một nắm tóc, nhẹ nhàng thổi một cái, hóa thành năm con cự xà, răng nanh màu đỏ, chặn đường đi. Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, giơ tay đánh ra ba tấm linh phủ, phân biệt dán ở trên đầu của ba con rắn. Thái Âm phá trận ảo, cấp tốc nghe lệnh. Linh phủ lay động, phát ra bạo vang, ba con rắn tức khắc hóa thành một bãi huyết nhục, dường như giống nhau, nháy mắt biến mất. Diệp Thiếu Dương đoạt bước lên trước, vẫn luôn đuổi tới phần cuối hồn đạo, chỉ thấy một cửa đá nằm ngang ở phía trước, không còn thấy có bóng dáng nữ quỷ cùng Lâm Tam Sinh. Chương 794, Lưu Sa Hải. Nhìn kỹ, cửa đá là mở ra một nửa, Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ liền chui qua, cũng không để ý nhiều, một đường chạy như điên, cảm giác dưới chân có chút mềm mại, cúi đầu vừa thấy lại là đi vào một mảnh bờ cát. Mau lùi lại, Tứ Bảo từ phía sau lao tới ôm lấy hắn. Bờ cát này có cơ quan, không được xông vào. Diệp Thiếu Dương còn muốn đuổi theo, bị Tứ Bảo gắt gao đè lại, khuyên nhủ. Lấy tu vi của nữ quỷ kia, hoàn toàn có thể đương trường đánh chết tên thư sinh kia, nhưng lại đem hắn bắt đi, cũng không có đánh theo chúng ta, chứng tỏ là không muốn giết chết Lâm Tam Sinh. Người lỗ mãng như vậy xông vào, kích phát cơ quan, hắn còn chưa có chết, cậu liền đã chết. Chúng ta hiện tại phải thật bình tĩnh, thận trọng từng bước. Tôi cũng không tin tìm khắp toàn bộ địa cung này không tìm thấy nữ quỷ kia. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói chuyện cả buổi, lập tức bình tĩnh lại, thở dài, trở lại bên cạnh đoàn người nói. Các người, ai thấy rõ sự tình từ lúc xuất hiện nữ quỷ kia không? Đoàn người từng người lắc đầu, sự tình phát sinh quá đột ngột, nữ quỷ kia bỗng nhiên xuất hiện, rồi vội vàng chạy nhanh, ai cũng không thấy rõ. Thật không nghĩ tới sẽ là như thế này, lúc này mới vừa tiến vào cổ mộ, liền phát sinh nhiều biến cố như vậy. Tiểu Mã thở dài, đầu tiên là cái con hắc miêu tinh kia, sau lại là con rơi tinh, lại xuất hiện thêm nữ quỷ lợi hại như vậy. Còn mẹ nó, cổ mộ này nguy cơ tứ phía. Diệp Thiếu Dương mở ra bản đồ Lâm Tam Sinh vẽ, nhìn kỹ một lần, có thể đại khái tìm được đường đi vào địa cung, nhưng mất đi Lâm Tam Sinh để dẫn đường, dọc theo đường đi, nếu có cơ quan, lại không có người nào có thể cảnh báo. Chỉ có thể thăm dò từng chút một mà tiến lên. Nữ quỷ kia bắt đi Lâm Tam Sinh, có thể hay không là vì không muốn cho hắn dẫn đường, giúp chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc nói một câu, làm cho mọi người giật mình. Vẫn là trước, cứ đi đến địa cung rồi nói sau. Tứ Bảo đi đến bờ cát bên cạnh, quan sát một chút, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói. May mắn, cậu vừa rồi không chạy xa, cái này gọi là Lưu Sa Hải, phía dưới nhất định là phong bế mật thất hoặc là thi xào, có cơ quan ám cách. Chỉ cần đi nhầm một bước, cậu liền rơi vào là thăng thiên, không toàn mạng. Lại nhìn xung quanh một hồi nói, Lưu Sa vững vàng, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào, hoặc là khi trước có người tiến được vào, nhưng là không có kích phát Lưu Sa trận. Tiểu Mã lập tức phản bác nói, chỉ có một con đường này, không từ đây mà đi qua, chẳng lẽ còn có thể bay lên mà tiến tới. Từ ba lô lấy ra một bó ni lông lớn, Tứ Bảo nói, Sở Kim đảo đấu, tôi đã có chuẩn bị qua một chút. Lập tức gọi qua qua tới, đem một đầu dây thừng giao cho nó, bảo nó trực tiếp từ phía trên bay qua, đem dây thừng kéo đến đối diện. Lấy tu vi của qua qua, nếu có bay xa mấy chục mét cũng không thành vấn đề, lập tức tay duỗi thẳng lên đầu, một hơi bay đến chỗ đất trống đối diện, tìm một khối nham thạch chắc chắn, đem dây thừng vòng qua mấy vòng cho thật chắc. Đầu bên này, Tứ Bảo trực tiếp đem đầu dây thừng buộc then chốt trên cửa đá, sau đó kéo căng dây cho thật thẳng. Cậu không phải là muốn nói chúng tôi đi thăng bằng đấy chứ? Quả Quả khẩn trương nói. Người không muốn đi cũng được, tùy ngươi thôi. Tứ Bảo cũng không thèm nhìn tới hắn, nói mọi người nắm chặt dây thừng từ giữa bãi lưu xa đi qua, như vậy liền tính gặp được bẫy sập cũng không đến mức ngã xuống. Bốn người gắt gao dựa vào bắt lấy dây mà đi. Hạt cát mềm xốp chỉ có thể giữ được một trọng lượng nhất định. Lúc đầu thì không có vấn đề gì, thời điểm đi được một nửa, đằng trước Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hụt chân, dưới chân lưu xa đột nhiên hướng phía dưới mà trôi đi, giống như cái phễu. Cô cẩn thận một chút, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói. Nhuế Lãnh Ngọc hai chân bay lên không, bàn chân dừng ở trên dây, bỏ qua từng chút một. Mới vừa đi qua bẫy sập ở giữa, đột nhiên từ phía dưới vươn ra một đôi xúc tu màu đỏ, bao lấy eo của Nhuế Lãnh Ngọc, đem nàng kéo đi xuống. A! Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng là kêu sợ hãi một tiếng, đôi tay bắt lấy dây ni lông không bỏ. Thiên địa vô cực, Diệp Thiếu Dương đánh ra ba cái tiền ngũ đế, đánh trúng xúc tua. Sau đó, không tạo thành bất luận thương tổn gì, tiền ngũ đế trực tiếp rơi xuống. Ôi, chẳng lẽ là thượng cổ đại yêu? Tứ Bảo chạy như bay vài bước đi qua, từ phía sau lưng, cởi xuống gấp sạn, làm như khảm đao, dùng sức chém qua. Dầu bẻ gãy, một cỗ huyết phun ra, Tứ Bảo mau chóng lui, tránh cho chính mình cũng rơi xuống. Nhuế Lãnh Ngọc bay nhanh từ dây thừng, bỏ qua. Mau mau, thừa dịp thứ kia còn đang bị thương, chúng ta mau chạy nhanh qua. Tứ Bảo hối thúc mọi người, nắm chặt dây thừng, lục tục bỏ đi qua. Tiểu Mã quá nặng, vừa bỏ đến giữa bẫy sập, đem cả đoạn dây thừng kéo trùng xuống, kể sát mặt đất, gian nan bỏ tiếp. Lúc này mấy cái xúc tua kia tiếp tục trồi lên, đối với Tiểu Mã mà chộp tới. Cũng may tất cả mọi người đều có chuẩn bị. Vừa đến đối diện, Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tác, dùng sức quất xuống, đem xúc tua ngăn lại, không cho bắt được Tiểu Mã. Mau, nắm lấy! Diệp Thiếu Dương lần thứ hai vung lên câu hồn tác, Tiểu Mã cũng thực thông minh, buông dây thừng ra, đôi tay bắt lấy phía cuối câu hồn tác. Diệp Thiếu Dương hợp sức với Tứ Bảo, cùng nhau dùng sức mới kéo hắn lên được. Mệt chết tôi mất, đúng là thứ đầu heo. Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc, tiếp tục đi tới, lại gặp phải hai chỗ bẫy sập. Cũng may mọi người đều có chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương không ngừng huy động câu hồn tác, đem mấy cái xúc tua đánh bật trở về. Mọi người cũng không gặp nguy hiểm, hướng lưu xa qua đi, đi đến trên bãi đất trống đối diện. Thứ kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao pháp khí không thể tổn thương? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại cái phễu lưu xa kia, còn quái vật kia vẫn còn múa may mấy cái râu trong không trung. Có thể là sinh vật nào đó, hoặc là quái vật, Tứ Bảo nói. Có thể nó lại không phải là yêu, pháp khí đương nhiên vô dụng. Thấy Diệp Thiếu Dương vẫn còn nghi hoặc, Tứ Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Cổ mộ bên trong cũng không phải chỉ có quỷ yêu, chỉ cần là có chút tiền của hoặc là chính mình bồi dưỡng cải tạo, sau khi chết dùng để thủ mộ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, trên đời này kỳ thật là có một ít dị thú, thời cổ là càng có nhiều, tỉ như tỉ hưu, toàn nghe, những dị thú này là có thể thành, nhưng thứ kia cùng động vật bình thường bản chất không khác nhau, chỉ là trời sinh tính tàn bạo, pháp khí đối với chúng nó vô dụng. Quái vật phía dưới lưu xa khẳng định còn không có thành yêu, bằng không liền sẽ không ôm cây đợi thỏ, chỉ dùng xúc tua tấn công. Diệp Thiếu Dương nói. Nói như vậy, nếu là động vật, nó ăn gì ở dưới, lại không ai nuôi bọn chúng? Tiểu Mã gãi đầu hỏi. Người biết cái hố cát có thể thông đi nơi nào không? Lúc này lưu sang ngừng lại, không rơi xuống nữa. Bốn phía lưu xa vọt tới che đậy lỗ hổng, nhìn qua tựa như giống như mới, cũng như đủ để che giấu sự tồn tại của bẫy. Thì ra, cái này có cơ quan khống chế, sau khi kích phát một thời gian, lúc sau cơ quan sẽ đóng lại, như vậy liền có thể sử dụng lại. Thủ đoạn phòng trộm mộ rất cao minh. Diệp Thiếu Dương nói, thời cổ cũng đã có kỹ thuật kinh khủng như vậy. Tứ Bảo cười nói, cậu không nên xem thường trí tuệ của cổ nhân, hơn nữa đây là Lăng Đế Vương, Thái Tổ Hoàng Đế có rất nhiều người giỏi tay nghề trong tay, nếu muốn làm kiến trúc dạng gì đều là có thể. Đoàn người không hề rối rắm cái vấn đề này nữa, nhìn bản đồ tiếp tục đi tới, phía trước không gian nhỏ hẹp là một đường đi quanh co. Chương 795. Bốn người xuyên qua tiểu tâm, trải qua một đạo cổng vòm đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đi đầu tiên, đột nhiên nghe được thanh âm nước chảy, vội vàng đứng lại. Đèn ở trên đầu chiếu qua, nhìn đến là một cây cầu hình vòm màu trắng sừng sững ở đối diện. Phía dưới cơ nhiên là một dòng suối, suối nước thanh trong, bên cạnh còn có bờ cát, đá cuội. Tứ Bảo đốt một cây pháo sáng, ném văng ra, trước mắt tức khắc chiếu sáng lên, mọi người mở to hai mắt vừa thấy, nhịn không được, đều kinh ngạc cảm thán lên. Trước mắt, đâu chỉ có tiểu kiều nước chảy, ở một mảnh không gian thật lớn, chót vót một tòa cung điện, đương nhiên không phải thật sự, tỷ lệ đại khái chỉ có 1/5, nhưng tạo hình rất thật, đỉnh đài lầu các, kết cấu tinh xảo, nhìn qua sinh động như thật. Đây là cách quỷ gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Tiến địa cung giống như vương hầu, lăng mộ tể tướng đều có một cái nơi như vậy, Tứ Bảo thấy nhiều không trách. Cung điện này là mô phỏng chỗ mộ chủ sinh thời kiến tạo nên. Đây là Thái Tổ năm đó xây dựng vương lăng, khẳng định là dựa theo cung điện của hắn sinh thời ở mà tạo ra. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe lẩm bẩm nói, những thứ này đối với các nhà khảo cổ mà nói ý nghĩa quá lớn đi. Chúng ta không phải khảo cổ mà là trộm mộ. À không đúng, là đi giết cương thi. Tiểu Mã hắc hắc cười nói. Đoàn người đi qua cầu, đi đến bên suối, cúi người nhìn lại. Nước thực không sâu, lại thanh trong, từ dưới cầu chảy qua, bên trong cơ nhiên còn có một ít cá tôm. Diệp Thiếu Dương tùy tay vớt một phen, vừa thấy đều là cả người trắng tinh, không có đôi mắt, hiển nhiên là trường kỳ sinh hoạt ở dưới nước, đôi mắt thái hóa. Đây là mạch nước ngầm, trách không được. Cái gọi là phong thủy, tự nhiên phải có nước mới có thể thành. Thế nhưng giống như vậy, lòng mạch bảo huyệt khẳng định có mạch nước ngầm tồn tại. Phía cuối bờ hiện ra một tòa tháp phù đồ, đám người Diệp Thiếu Dương đi qua quan sát, thấy là một tòa tháp 9 tầng được đúc từ đồng. Long đầu không chôn mồ, long nhãn không lập cơ. Tứ Bảo chỉ vào phù đồ tháp nói, vị trí này là vừa lúc là long nhãn, mạch nước ngầm này liền tương đương với long nhãn, ở chỗ này xây dựng tháp phù đồ là vì định phong thủy. Những thứ này đối với chúng ta không quan hệ, không cần lo lắng. Dứt lời, hướng đối diện địa cung đi đến. Tiểu Mã lưu luyến nhìn tháp phù đồ nói, kia là cái gì? Nếu đem cái này mang về, có thể bán được bao nhiêu? Vô ích, thứ này là đồng nước đổ bê tông, hơn 1.000 cân. Cậu đi đem cái cần cầu đến đây. Tứ Bảo bắt đầu xem thường. Ây da, lại kia một hồi đi, tìm xem thử có thể lấy được gì không? Tiểu Mã thất vọng nói thầm. Cung điện tuy rằng nhỏ, nhưng cũng là thanh gạch ngói đỏ dựng lên, hoa mỹ dị thường. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, một tòa cung điện như vậy, liền tính ở bên ngoài, cũng không biết yêu cầu bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành. Tại đây ngầm khởi công, trình độ khó khăn không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết mệt chết bao nhiêu người. Thật là đế vương, một nhịp động, bạch cốt xếp thành sơn. Đoàn người một lòng muốn đi đối phó thi vương, tìm kiếm Lâm Tam Sinh. Đối với loại cung điện này cũng không có tâm tình xem nhiều, vòng quanh tưởng cung điện một đường đi qua. Bỗng nhiên, Diệp Thiếu Dương dừng lại, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lễ Ngọc cũng quay đầu nhìn qua, hơi hơi cau mày. Tiểu Mã hắt xì một cái nói, như thế nào có mùi xú uế như vậy, lại là có thứ mùi lạ. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, kích thích một chút, căn cứ phương hướng của kim đồng hồ, vòng qua tưởng cung điện. Không đợi lâu, đèn ở trên đầu liền chiếu đến một thân ảnh đồng giáp thi nằm trên mặt đất. Mọi người vội vàng đứng lại, lấy ra súng bắn nước. Diệp Thiếu Dương xua xua tay, chậm rãi đi qua, dùng đèn chiếu tới, tức khắc kinh hãi. Bên cạnh đầu của đồng giáp thi, rơi rụng đầy đất, mảnh khôi giáp nhỏ, đầu trên năm xẻ bảy, chỉ còn xương cốt. Vừa thấy trên người đồng giáp cũng là rách nát, thân thể chỉ còn lại một bộ khung xương, còn có một ít thịt hợp với mặt trên bò đầy sâu màu đen, nhung nhúc, thật ghê tởm. Đây là có chuyện gì? Tiểu Mã cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương không phản ứng, ở bên người đồng giáp thi ngồi xổm xuống. Mấy người dùng đèn ở trên đầu chiếu xuống. Tứ Bảo là người đầu tiên mở miệng nói, thanh âm mang theo sự khiếp sợ vô cùng. Đây là có thứ gì có thể đem nó gặm? Nhuế Lãnh Ngọc nói, như thế nào làm được như vậy? Chẳng lẽ còn có sinh vật ăn cương thi? Hơn nữa cơ bản dựa vào tay không, có thể đem đồng giáp xé nát. Tứ Bảo miệng nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, tôi không biết đây là thứ gì làm ra, nhưng thứ này hiển nhiên không có ý tốt. Bên này còn có một con. Mọi người theo thanh âm của Tiểu Mã nhìn lại, lại nhìn thấy một con đồng giáp thi quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay duỗi về phía trước, ở giữa không trung, một bộ dáng muốn chạy trốn không thành. Tiểu Mã dùng mũi chân đá vào đồng giáp thi, lật qua, một đám loài bò sát màu đen từ phía dưới vọt tới. Nhuế Lãnh Ngọc đi tuốt lên đằng trước, mắt thấy loài bò sát đều hướng chính mình bay lại, sợ tới mức liên tục dậm chân, sợ hãi kêu một tiếng. Này, đó là khí trùng thi hóa, không đả thương người, Tứ Bảo nhắc nhở nói. Tiểu Mã nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười, nguyên lai Nhuế đại mỹ nhân cũng có thứ làm khiếp sợ. Câm miệng! Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Đoàn người tiến lên, nhìn đến chính diện đồng giáp thi, một thân uy vũ đồng giáp cũng là bị xé rách thành mảnh nhỏ. Bởi vì vô cớ bị Tiểu Mã đá một chân, khung xương lộ ra trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem xét, phát hiện đầu lâu vỡ thành một khối nhỏ, lập tức lắc đầu cười khổ. Thứ kia cũng gây tởm quá mức, không riêng ăn thịt còn đem xương cốt nhai thành như vậy, giống như ngày thường chúng ta gặm ăn cổ vịt. Vì cái gì bên ngoài kia mấy tên đồng giáp thi đều không có việc gì? Tứ Bảo nói xong vỗ chán một cái. À, tôi biết. Phía trước kia có cửa đá, bà còn đồng giáp thi kia là ở bên ngoài. Nếu nói như vậy, cái thứ có thể ăn cả đồng giáp thi vẫn còn ở trong cổ mộ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Đồng giáp thi đối với bọn họ mà nói đã rất khó đối phó, mà cái gia hỏa thần bí này cư nhiên có thể xé mở đồng giáp, lấy cương thi huyết nhục mà ăn. Thứ này rốt cuộc là loại quái vật đáng sợ thế nào? Vốn dĩ chính mình cùng mọi người là tới đối phó đồng giáp thi vương, không nghĩ tới thi vương chưa gặp được, ngược lại còn gặp được một nữ quỷ cực kỳ lợi hại, còn có thứ ẩn nấp không biết ở nơi nào mà giết cương thi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại đều có chút buồn bực. Cái cổ mộ này so với trong tưởng tượng của chúng ta phức tạp hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, đi thôi. Xuyên qua đại điện, tiến vào một đạo vòm đường hẹp, đi ở phía trước, Diệp Thiếu Dương cảm giác âm khí cũng dày đặc lên. Nhìn nhìn bản đồ, đối diện là một không gian lớn nhỏ, bất quá bị chia ra làm ba đường, rồi nói. Tôi không nhớ là khi trước Lâm Tam Sinh có nói qua nơi này, đây là nơi nào? Diệp Thiếu Dương nhìn bản đồ hỏi. Hiến tế tràng, nếu là tế sống, trên mặt nơi đó sẽ có không ít quỷ. Tứ Bảo vừa dứt lời, phía trước lại ngăn ra mấy tên đồng sát thi, đều không ngoại lệ là bị gặm thành xương. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương nhấc lên cơ hồn tác, điều động hoàn toàn lực chú ý. Đồng giáp thi đều đã chết, thật ra cũng coi như giúp bọn họ một chút, giảm bớt một phần nguy hiểm. Nhưng cái kia không biết trốn ở nơi nào ăn xác cương thi lại làm cho đoàn người trong lòng sâu thẳm suy nghĩ, bóng ma kia thực ra là cái gì? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 232 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.